Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, phản đối. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió rét lạnh lẽo thê lương. Đầu mùa đông thành Trường An so năm trước muốn lạnh lên rất nhiều. Năm nay cuộc sống sợ rằng không tốt quá. Dĩ nhiên. Tần Thiên nhưng là không quan tâm một điểm này tiền. Lý Thế Dân muốn tỉnh sẽ để cho hắn tiết kiệm. Tần Hầu Phủ bên này. Nhưng là sớm đã dùng lên giường sưởi. Bữa nay, trên đại điện gió rét hô hô thổi. Quần thần như cũ giúp cổ thảo luận sự việc. Không sai biệt lắm lúc này Tần Thiên đứng ra. Đem mộ binh chế sự việc cho nói một lần. Thánh Thượng, ta đại đường cần một chi cường binh. Thần đề nghị khôi phục mộ binh chế, là ta đại đường huấn luyện một chi cường hãn binh mã. Đây là hắn và Lý Thế Dân đã sớm thương lượng, xong, cho nên cũng không có gì ý tốt bên ngoài. Như thế sau khi nói xong, Tần Thiên Thiếu không được đem mình lý do cho nói một chút. Mà những lý do này cùng ngày hôm qua và Lý Thế Dân nói cũng không sai biệt lắm. Mộ binh chế đối với đại đường là có chỗ tốt. Tiền tài mặc dù không đủ, nhưng tỉnh một chút, vẫn là có thể. Cho nên, bất kể là Lý Thế Dân vẫn là Tần Thiên, cũng cảm thấy cái này sẽ không có khó khăn gì. Cũng sẽ không có người nào phản đối. Có thể ai có thể nghĩ, Tần Thiên mới vừa nói xong, thì có người đứng dậy. Trước nhất đứng ra, chính là Cao Sĩ Liêm. Thánh Thượng, mộ binh chế quá phí tiền. Hôm nay ta đại đường sợ rằng chống đỡ không nổi. Thần lấy là không nên thực hành mộ binh chế. Cao Sĩ Liêm nói xong. Những thứ khác cả đám cùng vậy đều rối rít đứng dậy. Thánh Thượng, thần lấy là Cao Đại Nhân nói có lý. Mộ binh chế ở loạn thế có thể dùng. Ở Thái Bình thịnh thế, liền có chút không đúng lúc. Đúng vậy, hơn nữa ta đại đường dân số giảm nhanh. Rất nhiều đất đai cần trồng trọt. Mộ binh mà nói, nhiều như vậy đất đai ai loại? Xin Thánh Thượng nghĩ lại. Lại không thể tin vào Tần Thiên như vậy miệng đầy nói bừa. Ngoặc kép, người phản đối rất nhiều. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Từ quốc công đến quận vương, thậm chí liền một ít thân vương đều ở đây phản đối. Lập tức Tần Thiên trở thành đối tượng đả kích. Bị mọi người tức miệng mắng to, Tần Thiên mặt đầy ủy khuất, hơn nữa rất mê mang, bất quá chỉ là một người lính chế cải cách mà thôi. Vậy chưa nói không cần phủ binh chế, chính là dùng một chút mộ binh chế mà thôi. Vì sao nhiều người như vậy phản đối? Hắn suy nghĩ mãi không xong. Lý Thế Dân nhìn dưới đường quần thần, chân mày hơi chăm chú. Tần Thiên không biết nguyên nhân. Hắn nhưng là hiểu, chẳng qua là hôm nay nhiều người như vậy phản đối. Sự việc chỉ sợ không tốt làm. Triều đình có chút hỗn loạn. Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Đều có chút kêu lên điên cuồng. Lý Thế Dân trong lòng một tiếng than thầm. Ngay sau đó khoát tay một cái. Tốt lắm, chuyện này sau này bàn lại. Bãi triều, lâm triều thối lui. Quần thần lúc rời đi. Cũng không nhịn được trừng mắt một cái Tần Thiên. Tựa như Tần Thiên chính là một tội nhân. Thập ác không tha tội nhân. Mọi người cái bộ dáng này. Để cho Tần Thiên rất không rõ ràng. Mình thật giống như cũng không có đắc tội bọn họ đi. Càng không có dính líu tới bọn họ lợi ích à. Hoàn toàn có chút không giải thích được. Quần thần lục tục rời đi. Tần Thiên rất như đưa đám. Vốn là lấy là có thể cường đại đại đường binh mã. Không thể tưởng lại gặp như vậy khó khăn. Hơn nữa còn là để cho hắn hoàn toàn đầu óc mơ hồ khó khăn. Chẳng lẽ bất kỳ sự việc cũng không dễ dàng sao? Hắn lắc đầu cười khổ. Chuẩn bị rời đi. Mà ngay tại lúc này. Trình Giảo Kim nhưng là ở trước mặt chờ hắn. Tiểu tử. Tần Thiên ngẩng đầu. Nói. Lô quốc công cũng phải cần mắng cháu nhỏ sao? Trình Giảo Kim ha ha cười một tiếng. Đi thôi, đi Dực Quốc công phủ uống rượu. Hắn chẳng qua là phải dẫn Tần Thiên đi Dực Quốc công phủ. Hoặc là nói, hắn chẳng qua là Tần Thúc bảo người đưa tin, đặc biệt lưu lại kêu Tần Thiên. Tần Thiên trong lòng cũng có rất nhiều chuyện tình không thể hiểu, bí ẩn không cách nào tháo ra, cho nên nhìn thấy Trình Giảo Kim sau đó, cũng không có làm sao do dự, đi theo hắn đi ngay Dực Quốc công phủ. Dực Quốc công phủ phòng khách rất ấm áp, tương đối mà nói, Lý Thế Dân muốn tiết kiệm tiền, nhưng phía dưới những thứ này quốc công, vương gia, nhưng là không có mấy người phải tiết kiệm tiền. Tiền là bọn họ nghĩ thế nào hoa liền xài thế nào, Lý Thế Dân cũng không quản được chứ. Phòng khách rất ấm áp, hơn nữa còn ấm trước một bình túy mỹ nhân. Tần Thúc bảo, Lý Tích bọn họ những người này đã đang uống. Thấy Tần Thiên tới, Lý Tích ha ha cười một tiếng. Động chúng ta căn cơ người tới, có chút ý giễu cợt, nhưng hiển nhiên cũng là đang đối với Tần Thiên một ít ám chỉ. Tần Thiên tiến lên thi lễ, nói, anh quốc công, vãn bối có phải hay không làm không nên sự việc? Lý Tích nói, ngươi nói sao, lại muốn đổi phủ binh chế là mộ binh chế, ngươi động rất nhiều người căn cơ ngươi biết không? Cái này, vãn bối cũng không có ý này à, chẳng qua là cảm thấy hẳn gia tăng mộ binh chế mà thôi. Có lẽ cùng đại đường ổn định, bốn biển tới trào lưu, phủ binh chế vẫn sẽ thông dụng. Tần Thúc bảo gặp Tần Thiên nói ra lời này, nói, Tiểu Thiên à, có một số việc, ngươi không hiểu, phàm là có quốc công tước vị, lấy trở lên, đều có thể nuôi phủ binh, quốc công có thể nuôi 2000 phủ binh, đây đối với quốc công mà nói, chính là một cái rất tốt binh lực à. Có cái này phủ binh ở đây, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện. Người tuy nói không có phế trừ phủ binh chế, nhưng mộ binh chế nếu là có hiệu quả, thánh thượng có thể hay không cân nhắc hoàn toàn triệt tiêu phủ binh chế. Khi đó, thì chẳng khác nào là từ chúng ta những người này trong tay đem binh mã cho đoạt lại đi. Tần Thúc bảo đem tình huống nói ra, hơn nữa nói trực tiếp. Nói sáng tỏ, Tần Thiên đột nhiên rõ ràng, mà hắn rõ ràng sau đó, cả người đều có điểm rung động, hắn cảm giác được mình là một cái rất lớn chuyện sai lầm, một cái có thể để cho mình vạn kiếp bất phục sự việc. Những thứ này quốc công đất phong lên, đều có phủ binh, chính bọn hắn phủ binh, trong ngày thường liền nghề nông làm ruộng, thời điểm đánh giặc liền tập hợp. Đây đối với những thứ này quốc công mà nói là một khoản rất không cho coi nhẹ lực lượng. Mặc dù không coi là quá lớn, cũng tuyệt đối tác dụng. Ai muốn đoạt bọn họ đồ, cũng không dễ dàng. Mộ binh chế đích xác là đại đường cần, nhưng phủ binh chế đã thâm căn cố đế. Hơn nữa có quyền quý, đại đường cao tầng giúp đỡ, muốn phế trừ vậy không dễ dàng. Phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại. Tần Thiên càng như đưa đám, hắn phát hiện rất nhiều chuyện, xa không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Thằng nhóc, bây giờ rõ ràng vì sao mọi người cũng phản đối, hơn nữa đối với ngươi tràn đầy địch ý đi. Chuyện này à, không thể làm, cũng không thể làm, ngươi buông tha đi. Trình Giảo Kim vỗ một cái Tần Thiên bả vai, bọn họ cũng là cầm Tần Thiên không làm người ngoài. Lúc này mới đem những chuyện này cho nói, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, gần đây thông minh Tần Thiên, lại làm như thế một kiện hồ đồ sự việc. Tốt lắm, ngồi xuống uống rượu đi, chuyện này chỉ cần ngươi không làm, cũng không ai sẽ như thế nào ngươi. Tần Thúc bảo cảm thấy Tần Thiên rõ ràng sau đó, hẳn thì phải buông tha, nếu buông tha, vậy mọi người vẫn là có thể thật tốt chung đụng. Liền liền hắn cũng không đành lòng dứt bỏ mình 2000 phủ binh, mặc dù coi như gia tăng mộ binh chế, hắn phủ binh cũng không khả năng hủy bỏ, nhưng ai biết sau này thì sao? Cho nên, người là có vượt mức quy định ý thức, dù là chẳng qua là một chút xíu nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ đem chi tăng kiến thức, tiến tới tiêu diệt trong trứng nước. Tần Thiên bị kéo ngồi xuống, chẳng qua là chỉ chốc lát sau, Tần Thiên đột nhiên lại đứng dậy, xin lỗi, đột nhiên nghĩ tới có chuyện phải làm. Cáo từ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-psam-qui-toc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.